Chương 124, Long Uy. Hưởng thụ đối thủ tuyệt vọng mang tới khoái cảm, Ghana gối đầu liền ha ha cười nói, ta quyết định không du nở dê người loại phương thức giết chết các ngươi, ta muốn lấy long tộc phương thức giết chết các ngươi. Hiện tại các ngươi đang ở Long Uy trước mặt cầu khẩn á. Theo Ghana gối kêu to, toàn thân hắn da thịt đã biến thành phiến mảnh nhỏ to bằng miệng chén long lân, thân thể càng là bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Lưu Húc thật tình không hiểu nổi Ghana gối đầu rốt cuộc là đồ chơi gì, nhưng hắn biết tiếp tục như vậy nữa, chính mình sẽ bị đè ép, cho nên chịu đựng đau nhức hắn một cái xù nổ vọt đến bên ngoài, tiếp tục xù nổ, cũng về tới phía trước bị giam căn phòng. Tạ Kịch Sạ còn ở nơi này. Nhưng là, Lưu Húc cùng Tạ Kịch Sạ phải như thế nào ly khai tàu ngầm hạt nhân lúc này, Ghana gối thân thể đã bành trướng để tàu ngầm hạt nhân đều rung không xuống, tàu ngầm hạt nhân càng là ở Ghana gối đầu thân thể dị biến trong quá trình bị sinh liệt. Tàu ngầm hạt nhân gãy phía sau, Lưu Húc đã bị sặc nước được kém chút hít thở không thông, hắn vội vàng hướng thượng du, mà bọn họ đột nhiên thấy được một đầu màu đen quái vật lớn từ bên cạnh nhanh chóng vọt hướng mặt nước. Gao kèm theo cổ cổ đi lên bay vút lên khói đặc, một đầu dài tới thiếu tầm chừng 300 thước, muốn hai cá nhân tài năng vây quanh ở, toàn thân lóng lánh sâm hắc lân mảnh hắc sắc cự long xuất hiện tại trên mặt nước, đuôi không ngừng đấm vào ngoài khơi, vang lên một lớp cao hơn một lớp sóng lớn, mà cái kia long ngâm càng là đinh thai nhức óc. Dồn dập nổi lên mặt nước, hắn không có lên tiếng, bởi vì chu vi đều là tử thể. Tạ Kịch Sạ tuy là rất quật cường mạnh mẽ, nhưng là nàng lúc này bị hắc long cái kia so với nàng cánh tay còn được to răng nanh, cái kia đều nhanh để cho nàng màng thai vỡ tan tiếng hô sợ đến hồn không phải phụ thể, chỉ có thể ôm thật chặt Lưu Húc. Nhìn chằm chằm cái kia lại vẫn treo móc ở hắc long cổ điếu truy, Lưu Húc liền đang nghĩ nên như thế nào đối phó hắc long. Chỉ cần có thể bắt được lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ, Lưu Húc liền có thể trở lại 3D thế giới, cho nên đối với dưới nước xâm kỳ cổ tạ rồ, Lưu Húc đều chẳng muốn đi xế vào, ngược lại hắn hiện tại liền muốn mảnh nhỏ gào xong phía sau, hắc long để sắt vào nhỏ bé trương há miệng là có thể cắn thành mảnh vỡ Lưu Húc đám người, nói, ta đao thương bất nhập, có thể khạc nước phun lửa, có thể phi thiên vào biển, bất kỳ cái gì binh khí đều không đả thương được ta, các ngươi lại có thể làm. Sao hắc long mới vừa nói xong, nó liền lập tức hướng nhìn phải, một con thuyền máy bay chiến đấu đang lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận. Nhìn chằm chằm con kia quái vật lớn, Tạ Kịch Sạ chỉ rồ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn hoàn toàn làm không phải minh bạch Ghana gối đầu làm sao sẽ biến thành loại đáng sợ này sinh vật, nhưng khi nhìn đến lúc đó di chuyển lúc trầm Lưu Húc đám người, Tạ Kịch Sạ chỉ rồ liền hạ quyết tâm. Quái vật đáng chết, để ta tiễn ngươi lên Tây Thiên A, gào thét, tiếp cận hắc long Tạ Kịch Sạ chỉ rồ liền lập tức bắn phá. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, viên đạn đại bộ phận đều đánh trúng hắc long, có thể hắc long ngoại trừ cười ha ha bên ngoài, căn bản cũng không có chịu nửa điểm tổn thương. Hắc long dùng đầu đụng tới phía sau, Tạ Kịch Sạ chỉ rồ liền vội vàng cất cao cao độ, tiếp lấy đã tới rồi cái đại quay về phía sau tiếp tục công kích tới hắc long. Nhìn chằm chằm càng ngày càng gần máy bay chiến đấu, hắc long đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ liệt diễm liền từ trong miệng nó phun ra, ở giữa máy bay chiến đấu. Nghe được còi báo động, Tạ Kịch Sạ chỉ rồ lập tức xoa bóp đạn xạ trang bị, cả người hắn đã bị bắn đi ra. Nhưng là Tạ Kịch Sạ chỉ rồ không có mang dù để nhảy, cho nên hắn liền rơi hướng đại hải. Lại có máy bay chiến đấu lửa cháy, vẫn là thẳng tắp nhằm phía hắc long, cho nên hắc long cũng không nhìn thấy đã chạy trốn Tạ Kịch Sạ chỉ rồ. Hắc long ai qua cái cổ tách ra máy bay chiến đấu chi tế, Tạ Kịch Sạ chỉ rồ đã rơi vào hải lý. Đáng được ăn mừng chính là Tạ Kịch Sạ chỉ rồ cái kia một chỗ hải vực cũng chưa chết thể, cho nên hắn không có lọt vào tử thể công kích, mà ở mặt nước thay đổi hai cái chính hắn liền tiềm vào trong nước, cũng nhanh chóng hướng Lưu Húc bên kia bơi đi. Xoay người thấy bọn họ vẫn còn ở, lại thấy rất nhiều tử thể ở gặm cùng với chính mình thân thể, cũng sẽ không chịu bất luận cái gì thương, hắc long tuyệt không quan tâm, nó liền hơi ngang phía dưới, hỏi, suy tư thời gian lâu như vậy, lẽ nào sẽ không có nghĩ ra đối phó biện pháp của ta sao? Nhìn thường thường từ trước mắt bay qua tử thể, Lưu Húc nào dám nói. Các ngươi đã nghĩ không ra biện pháp như vậy thì để ta làm kết thúc các ngươi, nhỏ bé sinh mệnh hô lên tiếng, hắc long đã mở ra miệng to như chậu máu, cổ họng chỗ nhất thời bước lên một cỗ hỏa diễm, cuộn trào mãnh liệt ra hỏa diễm liền phun về phía bọn họ. Thấy thế, Lưu Húc vội vàng đối với Tạ Kịch Sạ dùng tay ra hiệu, tiếp lấy hai người liền chìm vào trong nước, cũng núp ở một khối quân hạm hải cốt phía dưới, cái kia đủ để đem người nướng chín hỏa diễm liền từ ngoài khơi cuộn trào mãnh liệt đi, ngoài khơi trong nháy mắt đều bị ánh đỏ. Nhìn chằm chằm quân hạm hải cốt, cũng không đần, hắc long cũng biết bọn họ tránh ở phía dưới, cho nên liền bay lên trời, xoay người, nâng cao đuôi, hung hăng đập xuống. Nhìn thấy nguyên bản còn có chút ánh sáng ngoài khơi trong lúc bất chợt đen, biết hắc long đánh tới, Lưu Húc lập tức cầm lấy hai người bọn họ tay đi phía trước du. Gần như cùng lúc đó, quân hạm hải cốt đã bị hắc long cái kia mạnh mẽ mà có lực đuôi bắn trúng. Từ trên trời giáng xuống hắc long mang tới lực đánh vào đã rất lớn, lại là chợt ném ra long vĩ, cho nên hải cốt lập tức bị đập thành hai nửa, nước biển càng giống như là bị chia làm hai nửa, ở mấy gian tạo thành một cái sâu tới 4 thước có thừa thủy ngân, tuyết bạch sắc bọt sóng lập tức bắt đầu bỏ thêm vào thủy ngân, mà chịu đến dòng sông tác dụng, bọn họ căn bản không biện pháp bơi ra, cũng cùng bọt sóng một khối tràn vào thủy ngân bên trong, khuôn mặt càng là dính vào vậy còn dừng lại ở trong nước Long Vĩ bên trên. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Hắc Long đã giơ lên Long Vĩ lần nữa đập về phía mặt nước, đập vào bên trái của bọn hắn, mà mang tới cự đại lực đánh vào để bọn họ thấy được lồng ngực của mình giống như là tì tạ nịp đụng phải băng sơn, buồn bực đến độ liên tục gói ra một chuỗi dài bong bóng, mà đều nhanh không thể thở nổi bọn họ đồng thời bơi ra mặt nước để thở. Nổi lên mặt nước phía sau, Tạ Kịch Sẽ nằm ở nhỏ hơn hài cốt bên trên để thở, mà Lưu Húc không phải ôm hài cốt, dĩ nhiên là ôm Long Vĩ thấy như vậy một màn, Tạ Kịch Sẽ cầm đều nhanh rơi vào trong nước. Hắc Long lần nữa giơ lên Long Vĩ, Lưu Húc đã bị Long Vĩ lộ ra mặt nước, càng bởi vì Long Vĩ chợt không phải Lưu Thu mà dùng chân mang theo Long Vĩ, cả người liền dọc theo Long Vĩ đi xuống. Lưu Húc thật tình muốn kêu sợ hai a, nhưng là phát ra âm thanh sẽ đưa tới tử thể, cho nên chỉ có thể che miệng. Đã nghiêng đầu qua chỗ khác Hắc Long lúc này để trong thân thể bộ phận gồ lên, Lưu Húc liền theo cái kia giống như cổng vòm trung bộ bay, bay về phía Hắc Long mở to trong miệng. Lúc này, đã bơi tới Tạ Kịch Sẽ bên cạnh Tạ Kịch Sẽ chỉ rồ lập tức chui ra mặt nước, cũng kéo ra quân trang, từ trong túi móc ra một viên dùng túi ni lon phong trang lựu đạn. Xé mở túi ni lon móc ra lựu đạn cũng nổ ngoài nổ, Tạ Kịch Sẽ chỉ rồ liền chợt văng ra ngoài. Lựu đạn đụng vào Hắc Long thân thể liền xảy ra bạo tạc. Cái này bạo tạc mặc dù không có thương tổn đến Hắc Long, có thể Hắc Long một cái liền nóng nảy, hắn liền tức giận vô cùng mà túi thấp đầu. Hắc Long túi đầu xuống đồng thời, đáng thương Lưu Húc liền từ đỉnh đầu hắn bay qua, đung quần còn bị Long rác rạch ra, lộ ra so với lam thiên trời xanh còn được lam sắc của lót.